Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 760, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhị công tử bồi Lâm phó thống lĩnh qua tới, khẳng định là vì tới tìm cha án. Đoạn này thời gian căn bản không có ra ngoài, có thể tìm cha cũng liền chỉ có cùng Thích Khách. Có quan hệ Vương Đạo Viễn đảo là có chút hiếu kỳ, chính mình gặp được hành thích Hoàng Nhị công tử có thể tìm ra cái gì lấy cớ tới chỉnh chính mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lâm phó thống lĩnh đáp. Hoàng Nhị công tử cử báo, nói ngươi cùng người đánh nhau, chúng ta hộ vệ đội đặc biệt tới dò xét tình huống. Vương Đạo Viễn cười hỏi, không biết ta khi nào chỗ nào cùng người phương nào đánh nhau. Hoàng Nhị công tử một mặt đắc ý chi sắc, liền tại cái này trong viện tối hôm qua có người nhìn đến ngươi này viện tử trận pháp xuất hiện kịch liệt ba động, nhất định là cùng người đánh nhau gây nên. Vương Đạo Viễn bị tức điên, náo loạn nửa ngày liền này a, dám hỏi Hoàng Nhị công tử, ngươi nói ta cùng với người đánh nhau, cùng ai đánh đấu, ai trông thấy. Ta theo hai ngày trước liền tại luyện này nhất lô đan dược, mấy vị tới thời điểm, hẳn là cũng đều nhìn đến ta đan dược sắp sửa thành đan. Tứ giai thượng phẩm đan dược thành đan, chỉ ít cần một ngày thời gian, cũng liền là nói ta theo một ngày phía trước liền tại luyện đan, chẳng lẽ là ta luyện đan thời điểm cùng người khác đánh nhau. Dám hỏi Lâm phó thống lĩnh tư nhân nơi ở phòng ngự trận pháp ba động trái với phường thị quy định ư, Lâm phó thống lĩnh đáp. Này phường thị chỉ cần không đánh nhau, giao dịch thời điểm không trái với cơ bản quy củ, đều không có vấn đề. Trận pháp ba động tự nhiên không tính, mặc dù là một người tại gia tu luyện pháp thuật chỉ cần không lan đến gần trận pháp bên ngoài cũng không trái với bất luận cái gì quy định. Vương Đạo Viễn lườm Hoàng Nhị công tử nhất nhãn, dám hỏi Hoàng Đạo Hữu là ai nhìn đến ta cùng với người đánh nhau, cùng ta đánh nhau người là ai? Hoàng Nhị công tử nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra. Tối hôm qua có người nhìn đến một cái hắc y nhân leo tường tiến vào cái này viện tử, phía sau trận pháp liền xuất hiện kịch liệt ba động. Cái kia hắc y nhân lại cũng không có ra tới qua, nhất định là bị ngươi giết chết. Đã sát nhân, nhất định có tranh đấu. Vương Đạo Viễn hỏi ngược lại, đã có người nhìn đến, vì cái gì không lập tức báo cáo hộ vệ đội, tới hôm nay mới báo cáo. Hơn nữa, người nọ không phải trực tiếp báo cáo cho hộ vệ đội, mà là hồi báo trước cho Hoàng Đạo Hữu. Hẳn là tại này phường thị bên trong, là hoàng gia quản sự. Hoàng Nhị công tử lần nữa nghẹn lời, hồi lâu phía sau mới nói ra. Cái kia tu sĩ đã tiến tới, tất nhiên còn tại này viện tử bên trong, mặc dù đạo hữu hủy thi diệt tích cũng chắc chắn có tung tích. Ngươi dám không dám đem càn khôn giới giao ra tới, nhượng Lâm phó thống lĩnh điều tra một phen. Vương Đạo Viễn không có lại phản ứng hắn, mà là hướng Lâm phó thống lĩnh hỏi. Xin hỏi Lâm phó thống lĩnh, có phải hay không tùy tiện có người cử báo cầm không ra chứng minh thực tế, liền có thể cưỡng ép điều tra người khác? Nếu là có thể ta liền cử báo tối hôm qua có người nhìn đến hoàng gia người với người tranh đấu, còn sát nhân. Muốn không, Lâm phó thống lĩnh đi đem hoàng gia lục soát cái úp sấp. Hoàng Nhị công tử giận dữ, tiểu nhi làm càn, Lâm phó thống lĩnh lườm hắn nhất nhãn, đối Vương Đạo Viễn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên không thể như thế, như là không có chứng minh thực tế, ta hộ vệ đội cũng chỉ có thể đến đây hỏi thăm, mà không thể trực tiếp điều tra. Đã không có này sự tình, cái kia liền này thôi. Hoàng Nhị công tử, hoàng gia cũng không muốn quá kiêu ngạo. Này kỳ chân đảo phường thị còn là thất tinh minh cùng huyết sa địa bàn, hiện tại nhìn không quen hoàng gia, không phải chỉ xích diễm tông tự giải quyết cho tốt. Chúng ta cũng liền không quấy rầy Ngô đạo hữu luyện đan, cáo từ. Dứt lời, mang theo hai gã hộ vệ đội thành viên, hướng ra phía ngoài đi đến. Vương Đạo Viễn đem hắn nhóm đưa đến đại môn bên ngoài, Hoàng Nhị công tử cũng không có mặt lại đãi xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Trở lại tiểu viện bên trong, mở ra trận pháp, Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư. Chính mình còn là xem thường hoàng gia trả thù tâm, trước đã bắt đầu dùng ám sát thủ đoạn đối phó chính mình. Lần này phái cây nguyên anh sơ kỳ thích khách trực tiếp nhân gian bốc hơi. Này cũng là bạo lộ chính mình một bộ phận thực lực, hoàng gia biết rõ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cầm không xuống chính mình, rất khả năng hội phái ra nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất thủ. Nguyên anh hậu kỳ đào là rất không có khả năng, này tu vi vô luận phóng tại nơi nào, đều đã là cao tầng. Muốn mời ra dạng này cao thủ tiêu phí đại giới tuyệt đối không nhỏ. Lần tới khả năng sẽ có nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến đây hành thích, nếu là lại nhân ra bốc hơi, rất khả năng liền sẽ có nguyên anh hậu kỳ thích khách đến đây điều tra. Gặp được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, liền không thể không bại lộ kiếm tu thủ đoạn tự bảo vệ. Vì tránh cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ giao phong, nhất định tại nguyên anh trung kỳ thích khách đến phía trước ly khai kỳ chân đảo. Nói như vậy, mặc dù tại phường thị gặp ở ngoài đến truy sát cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ dựa luyện thể thủ đoạn, liền có thể đem chảm sát. hiện tại liền chạy, ngược lại là lộ ra trong nội tâm có quỷ, còn là chờ một đoạn thời gian lại nói. Hắn đem trạch viện trận pháp cải tạo một phen, điểm yếu vận chuyển quỹ tích cũng toàn bộ cải biến. Như vậy, mặc dù là có phá trận châu cũng vô pháp nhanh chóng tiến tới. Phường thị bên trong cấm đánh nhau, mặc dù là hoàng gia cũng không có khả năng rõ ràng tới. Phá trận châu khó mà có hiệu quả, thích khách không có khả năng cường công trận pháp, tổng còn có thể kéo một đoạn thời gian. Hai cái tháng phía sau, đan dược uẩn dưỡng hoàn tất. Nhất lô tinh huyết tráng phủ đan, tổng cộng ra ba khỏa đan dược, này trình độ cũng có thể xem như tứ giai thượng phẩm luyện đan sư. Lần trước ám sát sự tình đi qua hai cái tháng, đầu ngọn gió cũng coi như đi qua. Hiện tại muốn ra ngoài cũng không có cái gì kỳ quái. Vương Đạo Viễn cũng liền đem chính mình đồ vật thu thập một chút trực tiếp đi ra phường thị. Hắn cái này trạch viện tại phường thị Tây Nam góc cũng liền hướng Nam Môn đi đến. Đến Nam Môn chỗ, Vương Đạo Viễn lộ ra lệnh bài, đại môn trận pháp mở ra. Hắn đi ra đại môn, môn khẩu hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ ngăn tại phía trước. Trong đó một người cung thân nói, Ngô tiền bối còn tỉnh chờ một hồi lại ra ngoài, có người muốn qua tới thấy ngài. Nhìn tới, những này xem đại môn hộ vệ đội tu sĩ bị người đón mua, muốn kéo dài thời gian, cho truy sát chi nhân cơ hội. Vương Đạo Viễn hỏi, dám hỏi muốn tới thấy ta chính là hộ vệ đội người, còn là phường thị cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kim đan tu sĩ cũng không dám nói dối, trực tiếp đáp. Đều không phải, nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng liền không quản hắn, trực tiếp đi về phía trước, hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ tự nhiên không dám cứng rắn ngăn đón. Kim đan tu sĩ không lý do đối nguyên anh tu sĩ bất kính, mặc dù động thủ tới, sự tình phía sau cũng là bọn hắn xui xẻo. Ly khai phía sau, hắn trực tiếp cầm ra tứ giai trung phẩm phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Kỳ chân đảo là ngốc không đi xuống, mặt khác tương đối phồn vinh hòn đảo, hoặc là tại thất tinh minh trưởng khống bên trong, hoặc là tại huyết sa đạo trưởng khống bên trong, đối với hắn nói đều rất nguy hiểm. Như vậy, vạn ma đảo liền thành lựa chọn duy nhất. Kỳ chân đảo ở vào bảy tòa đại đảo cùng vạn ma đảo chủ hàng đạo phía trên, vạn ma đảo sự tình, bên này còn là có không ít truyền văn. Hiện tại vạn ma đảo còn là ở vào hỗn loạn tình huống. Lớn nhỏ thế lực đảo là không ít, hóa thần ma tu cũng có mấy cái. Nhưng không có giống thất tinh hải bên này một dạng, xuất hiện thất tinh minh cùng huyết sa đạo dạng này đại thế lực liên hợp thể. Bên kia thế lực còn đều là riêng phần mình vì chiến. Đại bộ phận hòn đảo, đều còn là ở vào tại không có thế lực khống chế trạng thái. Loại này địa phương, mới là thích hợp nhất tán tu. Mặc dù làm ra cái gì chuyện lớn, cũng sẽ không bị bức đến không đường có thể đi. Phi thuyền phi ra hơn một vạn dặm, phía sau hơn 300 dặm bên ngoài, có một chiếc tốc độ cực nhanh phi thuyền đuổi đi lên, này tốc độ nói ít cũng phải có một cái canh giờ 2 vạn dặm. Tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền hắn cũng không phải là không có gặp qua, căn bản không có nhanh như vậy tốc độ. Này hẳn là ngũ giai phi thuyền, thường ngày kỳ chân đảo bên này cũng rất ít có ngũ giai phi thuyền thường lui tới. Như thế trùng hợp chính mình thoát đi nơi đây, liền đụng phải ngũ giai phi thuyền, tám thành là hoàng gia phái người tới truy sát. Loại tình huống này, tưởng dựa tốc độ chạy trốn, căn bản không có khả năng. Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, hướng chính hạ phương bỏ chạy. Phía dưới là vô biên vô bờ đá san hô, chỉ cần có thể trốn đi vào, bằng vào chính mình ẩn tàng thủ đoạn, cho dù là hóa thần tu sĩ tới cũng không có biện pháp. Thấy hắn hướng phía dưới bỏ chạy, ngũ giai phi thuyền bên trên phi ra hai đạo thân ảnh. Trong đó một người chính là hắn nhận thức hoàng công tử, mặt khác nhất vị lạ mặt. Bất quá, này người trên thân tản mát ra tới khí tức cùng hắn phía trước trảm sát quỷ xà có chút tương tự, tám thành cũng là cái kia thích khách tổ chức người. Hoàng công tử cười nói, Ngô đạo hữu vì cái gì đi được như thế vội vàng, ta cố ý đến đây đưa tiễn. Cách chương.